Chương 1770, quá có tiền. Tinh thần giải trí trong miệng Diệp Hoản Hoản tự lẩm bẩm, vô luận như thế nào nhưng cũng không thể nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh công ty giải trí quốc tế, lại có thể sẽ là không sợ Minh sản nghiệp dưới cờ của nhị trưởng lão. Nếu như nếu là như vậy tới, công ty tinh thần thuộc về sản nghiệp của nhị trưởng lão, cũng sẽ cùng là một phần tử của không sợ Minh mới được. Từ trước đến nay đến Hoa Quốc sau, đại trưởng lão cũng đã hiểu được, Minh chủ cũng không muốn tại Hoa Quốc sinh nhiều rắc rối, có thể không dùng tới vũ lực là không còn gì tốt hơn nhất. Diệp Hoản Hoản trầm tư hồi lâu sau, quyết định cuối cùng đi tinh thần giải trí đi xem một chút. Tinh thần giải trí tại Hoa Quốc từ trước đến giờ vô cùng khiêm tốn, nhưng ảnh hưởng lực lại hết sức đáng sợ. Hoa Quốc bất kỳ một nhà công ty giải trí đều không cách nào cùng tinh thần giải trí đánh đồng với nhau, thậm chí giống như Hoàng Thiên giải trí công ty giải trí đỉnh cấp như vậy, một khi gặp phải tinh thần giải trí, cũng phải cung cung kính kính, sinh sợ làm cho tinh thần giải trí không vui. Tinh thần giải trí chi nhánh khá nhiều, tại đế đô cũng có vài chỗ chi nhánh khá lớn. Diệp Hoản Hoản cùng đại trưởng lão, tam trưởng lão đám người lái xe hướng về tinh thần giải trí tại đế đô lớn nhất chi nhánh chạy mà đi. Hai người các ngươi làm sao theo kịp rồi? Lúc này, tam trưởng lão nhìn về phía cuối cùng lên xe thất tinh cùng bắt đầu, chân mày hơi hơi nhíu lên. Thế nào, chúng ta sao liền không thể cùng phong tỷ cùng đi? Bắt đầu một mặt không giải thích được nhìn về phía tam trưởng lão. Liêu Gia Kỳ không cần nhìn à, tam trưởng lão mở miệng nói. Nghe tam trưởng lão lời ấy, bắt đầu cười hắc hắc. Tam trưởng lão, ngươi cái này cũng quá cẩn thận. Liêu Gia Kỳ tiểu tử kia, nơi nào còn dùng nhìn, hiện tại ngươi coi như dùng gậy gộc đuổi hắn, ngươi đều đuổi không đi, lại nói, không phải là có thành viên tinh anh của không sợ Minh nhìn lấy sao, loại chuyện nhỏ này, không dùng đến ta cùng lao thất, giết châu đâu chỗ này dùng đào tế heo. Bắt đầu nói xong, nhất thời nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, phong tỷ, ta nói đúng không đúng? Diệp Hoản Hoản, quả thực không muốn nói chuyện với nhau phiền toái trước mặt đem xem lái nhanh một chút chỉ chốc lát sau, đại trưởng lao đem xe đậu sát ở ven đường. Ngay phía trước, một tòa rộng lớn cao úc, đỉnh cao nhất treo to lớn tinh thần giải trí bốn chữ. Tinh thần giải trí, quốc tế giải trí thánh địa. Con bà nó ngẩng đầu đều không thấy được tầng chót bắt đầu hướng về tinh thần giải trí nhìn lại, trong miệng chậc chậc không ngừng. Ai, lão nhị thật có tiền chính là liền đại trưởng lão cũng không nhịn được cảm khái. Tam trưởng lão, có tiền thì thế nào, có tiền không nổi a nghe tiếng, thất tinh nhìn về phía tam trưởng lão, cơ hồ bật thốt lên, có tiền xác thực giỏi lắm. Ở trong toàn bộ không sợ mình, giàu có nhất cao tầng chính là nhị trưởng lão, một điểm này mọi người đều biết. Chỉ bất quá, tài chính khởi động của nhị trưởng lão, nhưng cũng là theo không sợ mình lấy ra, nói trắng ra là, công ty tinh thần cũng không tính chân chính trên ý nghĩa sản nghiệp tư nhân, cũng là một bộ phận tài sản của không sợ mình. Tự nhiên, Diệp Hoản Hoản sẽ không đi so đo những thứ này, tài sản của không sợ mình cũng được, tài sản tư nhân của nhị trưởng lão cũng được. Cũng không có quan hệ gì, huống chi, nhị trưởng lão không cũng là người của không sợ Minh à ai, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão còn có tam trưởng lão so với kém xa. Đông nhiên, bắt đầu nhìn chằm chằm phía trước nhà chọc trời, mặt đầy khinh thường lắc đầu. Theo bắt đầu dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản nhất thời cặp mắt bắn lửa nhìn về phía đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Bắt đầu lời nói này ý là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão so với nhị trưởng lão còn muốn có tiền. Diệp Hoản Hoản một mực đều cho rằng, bọn họ không sợ mình thật ra thì là một cái phi thường nghèo rớt mùng tơi thế lực, nếu không, cần gì phải cướp.